Cực phẩm thần y, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146. Vương Đại Hùng sợ hãi trong lòng, tiên dược nâng cao cảnh giới mà không có tác dụng phụ tuyệt đối là vô giá. Ẩn tàng của gia đình họ Tạ thực sự rất kinh khủng. Bây giờ Tạ Quốc An đã cải thiện sức mạnh của mình, vậy thì rõ ràng Trần Gia Bảo sẽ thua. Vương Đại Hùng nhìn Tạ Quốc An với ánh mắt rực lửa, điều này càng củng cố thêm quyết tâm muốn huấn luyện Tạ Quốc An của anh. Hàn Đông Vi và Tạ Cẩm Tú nhìn nhau, cả hai lại trở nên lo lắng. Trần Gia Bảo khẽ cau mày, sau đó anh đột nhiên nhận ra thứ duy nhất có thể cho phép căn cơ tu luyện của Tạ Quốc An tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn nhất chỉ có thể là Tiểu Huyền Dương Đan. Anh cười cười, hóa ra là như vậy. Tạ Quốc An lộ vẻ tự hào, trong mắt anh ta hiện lên sự khinh bỉ rồi nói. Mới nãy chỉ là màn khởi động thôi, tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng để đầu hàng và không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Đông Vi nữa. Nếu để tao sử dụng hết sức lực, tao sợ ngay cả tao cũng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình đâu. Tao nói rồi, thực lực của tao không phải thứ mà mày có thể đo lường. Đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh đi. Trần Gia Bảo cũng gia tăng ý chí chiến đấu. Anh muốn xem Tạ Quốc An có thể cải thiện được đến đâu nhờ. Tiểu Huyền Dương Đan, do chính anh ấy làm ra. Nếu mày đã muốn thì tao sẽ đáp ứng thôi. Tạ Quốc An hét lên, cơ bắp anh căng cứng, hai tay anh nắm chặt vào nhau rồi tung một cú đấm về phía Trần Gia Bảo. Nội kình được phóng ra, sức mạnh của cú đấm tựa ngàn cân, nó dùng lực mạnh nhất mà đánh vào ngực Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo bay lên né tránh khỏi chỗ đó rồi đáp xuống một nơi cách đó 3 mét về phía bên trái. Khoảnh khắc tiếp theo, tại nơi Trần Gia Bảo đứng lúc nãy đột nhiên vang lên một tiếng. Dầm, kình lực nổ tung trên không trung rồi phát ra một tiếng động mạnh. Sức mạnh của cú đấm đó thật đáng sợ. Hàn Đông Vi và Tạ Cẩm Tú vội vàng che miệng lại, vẻ mặt cả hai tràn đầy lo lắng. Tạ Quốc An trở nên tự tin hơn, anh ta đột nhiên chạy vọt đến trước mặt của Trần Gia Bảo. Được lắm, Trần Gia Bảo cười, hai tay anh vận nội công, khi chân của Tạ Quốc An vừa chạm đất thì anh đột nhiên dùng sức loại bỏ sức mạnh từ hai chân của Tạ Quốc An, đồng thời nắm lấy cổ chân của anh ta kéo tới rồi quăng ra phía xa. Tạ Quốc An sừng sốt, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bay lên không trung, cách mặt đất gần 10 mét. Bên dưới, Trần Gia Bảo bật cười sảng khoái, chân anh đột nhiên dẫm xuống đất rồi nhảy lên cao hơn 10 mét. Sau đó anh xuất hiện trước mặt Tạ Quốc An mà đấm vào cằm của anh ta rồi đánh bay anh ta lên trời. Tiếp đến, Trần Gia Bảo lại bất ngờ bay lên theo rồi liên tục vẫy tay chào Tạ Quốc An. Tạ Quốc An không thể kiểm soát được sức lực của mình nên chỉ có thể rơi tự do xuống đất. Mặc dù anh ta có tập luyện thêm bộ môn quyền anh, thể lực cũng mạnh hơn nhiều so với võ sĩ bình thường, nhưng những cú đánh như vũ bão của Trần Gia Bảo lại khiến anh cảm thấy toàn thân tê tái. Anh rất đau, như thể xương cốt trong cơ thể của giã ra từng mảnh vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước khả năng tuyệt vời và sức mạnh đáng sợ của Trần Gia Bảo. Giữa không trung, Trần Gia Bảo đá mạnh vào bụng của Tạ Quốc An. Đột nhiên, Tạ Quốc An rơi xuống biển như sao băng rơi xuống trái đất, sau đó anh ta lại khiến cho mặt biển nổi lên những con sóng trắng xóa cao hơn chục mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Gia Bảo nhẹ nhàng đáp xuống bờ cát, trông anh cực kỳ bình thản lại thoải mái vô cùng. Mọi người đều bị dọa đến há hốc mồm. Dù Tạ Quốc An đã cải thiện sức mạnh của mình nhưng vẫn bị Trần Gia Bảo áp đảo, vậy thực lực của Trần Gia Bảo đã đạt đến mức nào? Có khi nào là thông u hậu kỳ? Không, cả Vương Đại Hùng và chú Trung cũng không thể tưởng tượng được nữa. Tần Phi Yến lại càng kinh ngạc hơn, cô vốn tưởng rằng Trần Gia Bảo là người bình thường, làm sao có thể ngờ được anh ta cất giấu khả năng của mình cơ chứ. Không hổ danh là người dám khiêu chiến với Quốc An, hóa ra là thực lực của anh lại mạnh đến như vậy. Tần Phi Yến lẩm bẩm một mình, cô nhìn vẻ ngoài của Trần Gia Bảo thì đột nhiên cảm thấy hứng thú. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng. Dầm, một bóng người từ dưới biển nhảy lên không trung, sau đó dẫm lên từng cơn sóng rồi đáp xuống trước mặt Trần Gia Bảo. Cách chương,